Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 154, đổi mới nhật ký 0.2 bản. Winterfell, Hắc Điếm, khách sạn, một đội võ trang đầy đủ dã thú người, cầm trong tay tấm chắn cùng tên nỏ. Đội ngũ chỉnh tề xông vào trong khách sạn, đồng thời tại trước tiên khống chế được điểm màu lục lão bản. Rất nhanh, tân một đội dã thú người hướng phía thang lầu phương hướng đi qua. Có 5 cái dã thú người thủ được dưới mặt đất nhanh chóng thông đạo vị trí. Nhanh, tại 6 lầu, báo cáo người nói, yêu mến nghèo khó học sinh nữ người ngay tại 6 lầu. Một cái dã thú người đối với những tiểu đội khác thành viên nói như thế. Sau đó một đám người nhanh chóng lao xuống. Tại Hắc Điếm, khách sạn 6 lầu, một chỗ trong phòng người, lại hoàn toàn không biết, bọn họ đã bị Winterfell phòng giữ đội cho để mắt tới. Bacon giáo sư, tri thức hảo mới lạ a, ta trước kia chưa thấy qua đâu tương đương, Bacon giáo sư. Lại cho ta nhiều lời điểm a, nhà của ta điều kiện có hạn, rất nhiều tri thức đều chưa từng học qua nha. Bacon giáo sư tương đương, hào hào hào, ta đều giáo, mấy cái dã thú người đã từng nhóm bao vây nơi này, đồng thời đối với người chung quanh dùng tay ra hiệu, còn có ánh mắt tín hiệu. Có dã thú người duỗi ra 3 ngón tay, 3, 2, 1. Có một cái dã thú người xoay người giơ chân lên, động tác công tác liên tục, phanh, cửa phòng bị mãnh liệt đá văng, vô số tên nỏ nhắm ngay trong phòng, toàn bộ tất cả không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nha, câm miệng, không cần nói, đội trưởng, chúng ta phát hiện chứng cớ, vong linh hệ ma pháp nhập môn, vong linh tự mình tu dưỡng, như thế nào trở thành một có câu đức vong linh? Tất cả đều là vong linh hệ sách vở. Một cái dã thú người đi tới, đem sách vở cầm lấy nhìn một lần, sau đó liền nhìn về phía bên cạnh một người mặc trường bào khô lâu, còn có bị khống chế ở mấy cái dã thú người cùng địa tinh. Đội trưởng, này mấy cái đều là gia đình điều kiện không tốt học sinh nữ. Vu Yêu là vong linh học viện giáo sư, Bacon giáo sư, đây là hắn công tác chứng minh. Bọn họ ở trong này học bổ túc vong linh hệ tri thức, bị chúng ta người tang cũng lấy được. Bacon giáo sư, cái kia dã thú người phòng giữ đội đội trưởng nhìn về phía Bacon. Người trước mắt trái với vong linh không phải hướng kẻ sống tuyên truyền vong linh hệ ma pháp quy định, chúng ta thương nhân liên minh căn cứ liên quan quy định đối với ngươi tiến hành phê bổ. Ngươi có thể tiến hành liên quan khiếu nại, thế nhưng như lời ngươi nói mỗi một câu, cũng sẽ không có người nghe. Mang đi, toàn bộ mang đi, những cái kia dã thú mọi người liền mang theo Bacon muốn ly khai. Dã thú người phòng giữ đội đội trưởng, lại đột nhiên ngăn lại, hỏi, chờ một chút, những cái này gia cảnh điều kiện không tốt học sinh nữ tin tức, đều là ai báo cho ngươi? Là ai sai khiến ngươi tới dạy bảo các nàng học tập? Bacon giáo sư muốn nói lại thôi, nói có thể cân nhắc lập tức phóng thích. Ta Bacon giáo sư, trọng tình trọng nghĩa, sai lóc đại nhân đợi ta không tệ, một mực trợ giúp ta, chỉ dẫn ta tới giáo dục những cái này học sinh nữ. Coi như là đập nát ta này chồng chất lão già khòm, ta cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành Sai Lóc đại nhân, mang đi. Sai Lóc ngồi ở lĩnh chủ đại sảnh trong văn phòng, cầm lấy mới đến tay Winterfell nhật báo. Quỷ mới biết phần này Winterfell nhật báo là nơi nào tới a. Bất quá có miễn phí báo chí nhìn, Sai Lóc còn là không ngại. Trung quy ngày hôm qua nghiêm chỉnh thiên đô tại làm cho bản mới bản thông cáo sự tình, thân thể cùng tinh thần phương diện đều rất mệt mỏi, xem chút báo chí thả Panasonic là một không sai lựa chọn. Hắn mở ra báo chí, tự động quy luật đến nửa điểm tác dụng không có quảng cáo. Sau đó thấy được một mảnh tin tức, vong linh học viện phòng giáo vụ chủ nhiệm Bacon giáo sư lại hướng hơn nhiều tên dã thú người. Địa tinh truyền bá vong linh học tri thức, trước mắt đã bị Winterfell phòng giữ đội khống chế. Kế tiếp là bên ta phóng viên đối với cái này sự tình đưa tin. Phóng viên, Bacon giáo sư ngài khỏe chứ? Người tại vong linh hệ lĩnh vực này, cho tới nay đều là đức cao vọng trọng giáo sư. Vì sao hôm nay sẽ làm ra bộ dạng như vậy sự tình? Bacon, có thể đánh cho ta cái mã sao? Phiền toái lời chứng chính quy điểm. Phóng viên, hảo, Bacon, Mosaics, ta chỉ là hy vọng để cho càng nhiều người có thể rõ ràng chúng ta vong linh ma pháp. Ta bản thân không có ác ý. Đối với thương nhân liên minh cái này quy định, ta cũng không phải rất rõ ràng. Cho nên ta là vô tội. Phóng viên, cảm tạ Bacon giáo sư tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Kế tiếp chúng ta phỏng vấn một chút phòng giữ đội đội trưởng. Đội trưởng ngài khỏe. Đội trưởng, phóng viên ngươi hảo. Phóng viên, xin hỏi một chút là ai sai khiến Bacon? À không đúng, là Bacon, Mosaics giáo sư. Đội trưởng, căn cứ chúng ta trước mắt điều tra, phía sau màn độc thủ là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành thành chủ Psylocke, bất quá trước mắt còn không xác định Psylocke có hay không có vong linh học viện có mật thiết liên hệ. Chung quy vong linh học viện với tư cách là vong linh hệ đại biểu, cùng chúng ta kẻ sống thế giới có rất nhiều bất đồng. Một vạn năm trước, vong linh hệ cũng là đứng ở hỗn loạn cổ thần trận doanh. Căn cứ gần nhất tin đồn thất thiệt tin tức, không thể không khiến người hoài nghi. Trong chuyện này có hay không có không thể cho ai biết bí mật. Phóng viên, đội trưởng lại ý nói, vong linh hệ thế lực có khả năng dẫn đạo lần thứ hai vong linh thiên tai. Đồng thời Psylocke thành chủ từ bên trong với tư cách là phía sau màn độc thủ. Đội trưởng, ngươi nói, không phải là ta nói. Ngươi loạn ghi ta cáo ngươi phỉ báng. Những lời này ngươi không muốn cộng vào ha. Bôi đen vạch mất. Phóng viên, hảo, cảm ơn đội trưởng. Trở lên chính là bản báo đưa tin. Psylocke xem hết báo chí, hãm vào trong trầm tư. A thông suốt, Bruce thanh âm truyền tới. Hiện tại xem ra, thương nhân liên minh vừa muốn đối với Psylocke đại nhân ngài ấn tượng giảm phân. Không bằng chúng ta đi cho cổ thần dẫn đường a. Những cái này thấp trình độ truyền thông đưa tin, thương nhân liên minh người sẽ tin tưởng. Ngay cả ta đều không tin. Psylocke rất tùy ý nói. Bất quá không nghĩ tới Bacon giáo sư lại thực đi trợ giúp nghèo khó học sinh nữ a. Bruce rất cảm khái nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Hắn ngay từ đầu chẳng phải nói hắn là đi trợ giúp nghèo khó học sinh nữ. Psylocke nghi hoặc hỏi, không, có thể là tại thế giới khác sống lâu. Nghe ai nói lời đều cảm thấy có nội hàm. Là ta hiểu lầm Bacon giáo sư. Bruce rất chân thành nói. Thật xin lỗi, Bacon giáo sư. Psylocke cùng Bruce đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào, cửa phòng bị mở ra. Sau đó học phách đi tới. Psylocke đại nhân, học phách đối với Psylocke thi lễ. Sau đó nói, người xem đến ta Winterfell nhật báo sao? Là này một phần sao? Psylocke đem nhật báo đưa lên. Cảm ơn Psylocke đại nhân. Học phách đối với Psylocke hành lễ sau đó đi ra ngoài. Trực tiếp cho học phách không có vấn đề sao? Hắn nhìn thấy Bacon bị bắt tin tức, hắn sẽ đến hướng ngươi xin phép nghỉ. Xin phép nghỉ à? Bruce có chút lo lắng hỏi. Ta biết sẽ phát sinh loại này vô cùng đáng sợ sự tình. Psylocke nói, thế nhưng ta cũng có chính ta cân nhắc, cũng đủ lớn hy sinh. Tài năng đạt được cũng đủ lớn hồi báo. Psylocke đại nhân, ngài làm ra hy sinh thật sự là quá lớn. Hy vọng ngài là đúng. Bruce thương tâm không thôi nói xong. Đi, diễn kịch lấy lòng ta liền không cần. ta liền phát này chương đổi mới nhật ký ha. Sylock nói qua, điểm kích, ấn vào, gửi đi, địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ, đổi mới nhật ký 02 bản. Địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ, 02 phiên bản chính thức đổi mới. Winterfell gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ. Đến từ Thâm Uyên quân đoàn cổ thần đê ngữ, mang đến vô cùng vô tận Thâm Uyên sinh vật. Những cái này cổ thần các tùy tùng, chỉ có một mục tiêu phá hủy tất cả thế giới dưới lòng đất. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các con dân, thế giới dưới lòng đất những anh hùng. Thế giới lại đã cần các ngươi đi cứu vớt thời khắc, tăng thêm nhiều cảnh tượng chiến dịch. Cổ thần đê ngữ, các người chơi sẽ có khả năng tiếp nhận nhiều cảnh tượng chiến dịch. Nội dung cụ thể, chúng ta sẽ ở trong trò chơi tuyên bố. Thỉnh các người chơi bất cứ lúc nào cũng là chú ý nhắc nhở. Đổi mới tân NPC, ma pháp huấn luyện sư, cẩu đàn. Cẩu đàn đem không chỉ có với tư cách là cẩu đầu nhân chuyển sinh NPC. Sylock lĩnh chủ thư ký, cẩu đàn đem đồng thời kiêm nhiệm ma pháp huấn luyện sư. Các người chơi có thể trưng cầu cẩu đàn liên quan ma pháp tri thức. Có thể học máu nhiêu bao nhiêu a? Tuy không nhất định có cái gì dùng. Tăng thêm tân bắc, đoạn tuyệt đồ ăn, bởi vì cẩu đàn rất có thể ăn duyên cớ. Từ hôm nay trở đi, các người chơi thức ăn không được tăng thêm bất kỳ ăn thịt, chỉ có thể ăn đất. Tăng thêm tân trường kỳ nhiệm vụ, đói bụng cẩu đàn, đồ ăn nếu không chân, cẩu đàn cần càng nhiều nhền nhện thịt, rắn mối khổng lồ thịt. Nếu như đói bụng, cẩu đầu nhân lực lượng suối nguồn sẽ gián đoạn, mà pháp sư huấn luyện cũng sẽ như vậy chấm dứt. Cho nên thỉnh tìm kiếm nghĩ cách huy cho ăn no bụng cẩu đàn. Chú thích: cẩu đàn không ăn cao sinh vật có trí khôn. Lưu lại xa hố, chính các ngươi phát hiện đổi mới cái gì nội dung hoặc là bắc chính mình tăng thêm a. Chuyện bắt đầu: tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.